Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 1069, có thể là muốn giết à ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Raslin không có dự định gì. À ta không biết Hoàng Thiên đi ra ngoài nghĩa là thế nào. Có thể là muốn giết à ta. Nhưng à ta thà chết cũng không dám nói. Chỉ cần nói ra là đã bán đứng dòng họ Mickfish. Chỉ cần như vậy thì à ta cũng chết thảm rồi. So với việc chết thê thảm, chi bằng chết trong tay Hoàng Thiên, còn có thể thoải mái hơn một chút. Anh Thiên, người phụ nữ kia tính làm gì vậy? Anh Phó và Tiêu Văn Hạ ở ngay cửa. Thấy Hoàng Thiên đi ra, anh Phó liền đi lên hỏi ngay. Cô ta chẳng qua chết còn mạnh miệng. Trước tiên đừng quan tâm cô ta. Cứ giữ lại sau này còn dùng. Hoàng Thiên nói với anh Phó. Hiểu rồi anh Thiên. Anh Phó gật đầu. Hoàng Thiên lại đi thăm sư phụ của Thanh Linh một lát. Ngày mai lão ta sẽ rời thành phố Bắc Ninh tới rừng sâu núi thẳm ẩn cư rồi. Sau khi nói chuyện với ông ta xong, Hoàng Thiên rời khỏi trung tâm giải trí. Lái xe về tới nhà. Trong lòng Hoàng Thiên không hề thoải mái hơn chút nào. Tuy rằng đêm nay cuối cùng đã bắt được Raslin nhưng chỉ giải quyết một mầm họa mà thôi. Còn có mầm họa to lớn hơn, đó chính là dòng họ Mickfish. Trước lúc Mickfish sắp chết, từng đe dọa Hoàng Thiên và Vũ Thanh, nói người trong dòng họ hắn nhất định trả nợ máu cho hắn. Lúc đó Hoàng Thiên không quá để tâm. Có điều lúc Raslin xuất hiện, sai khiến Trương Vĩ hạ độc với con gái Hoàng Thiên. Chuyện này vẫn khiến Hoàng Thiên chấn động vô cùng. Hoàng Thiên nhận ra được, giết chết Mickfish là hậu họa khôn lường. Một Raslin đã gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Nếu như dòng họ Mickfish ra tay, nhất định còn là sóng gió to lớn hơn. Trong lòng suy nghĩ miên man, Hoàng Thiên đã lái xe về nhà. Mà lúc đó, Uông Hạc đưa theo hai vệ sĩ của ông ta. Sau khi rời khỏi sòng bài thì về ngay thành phố Hải Dương. Trở về thành phố Hải Dương với ông ta còn có hơn 10 tên tay sai đang tham gia bài bạc gần đó. Gần 10 tên đàn em năng lực khá mạnh này đều là Uông Hạc chuẩn bị sau khi lừa Hoàng Thiên ra ngoài sẽ dùng để đối phó Hoàng Thiên. Nhưng kế hoạch thất bại. Mười mấy tên đàn em này không có cả cơ hội ra tay. Uông Hạc cảm thấy lần này tới thành phố Bắc Ninh, khiến thể diện nửa đời đều bay sạch. Đang hăng say với Raslin. Raslin còn bị Hoàng Thiên bắt đi. Điều này càng khiến Uông Hạc hận tới nghiến răng nghiến lợi. Sau khi ông ta về tới biệt thự ở thành phố Hải Dương, tức giận mắng ầm lên. Cách Trương,